Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1186 trước muốn gánh vác được đánh. Ra dây sân bóng, Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội Asian Cup bán kết tại tòa này sân bóng tiến hành. Lúc trước nhìn trên đài cũng đã tụ tập đại lượng Trung Quốc cùng Nhật Bản đội fan bóng đá. Nhật Bản đội fan bóng đá người mặc lam sắc cầu áo, mà Trung Quốc đội fan bóng đá thì người mặc bóng màu hồng áo. Phân biệt rõ ràng, trợ uy thanh thế địa vị ngang nhau. Hiện tại dư luận hoàn cảnh muốn so quá khứ mấy năm tốt một chút. Bóng đá trong trận đấu đã không giống lúc trước như thế, động một chút lại muốn kháng Nhật. Đem đã từng dân tộc cừu hận thượng cương thượng tuyến kéo dài đến thể dục thi đấu phương diện. Trung Quốc đội tại bóng đá phương diện yếu đuối nhiều năm, mà Nhật Bản đội quá khứ 20 năm bóng đá trình độ là đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ là đã từng chênh lệch càng lúc càng lớn, dẫn đến ngoại giới dư luận đối Trung Quốc đội đã không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Mà hiện tại Trung Quốc đội tại châu Á tiến bộ thì khiến mọi người cũng nhiều hơn đem lực chú ý đặt ở Trung Quốc đội tự thân trình độ cùng trên thực lực. Trải qua Nga World Cup, mọi người tự tin cũng ít nhiều có chút tăng lên. Không cần lấy đánh bại ai là một cái sự kiện quan trọng thức tiết điểm để chứng minh tự thân trình độ đến cùng tăng lên tới dạng gì tầng thứ. Cũng có lẽ là Tư Đồ Vân Binh dạng này truyền kỳ giáo đầu đến chấp giáo Trung Quốc đội khiến cho fan hâm mộ bóng đá cũng đem ánh mắt bên trên rời. Không cần thiết tận lực đi phóng đại đối thủ. Chuyên chú vào tự thân mới là cường giả chi đạo. Tư Đồ Vân Binh lúc trước tại trong phòng thay quần áo đối đội bóng phát biểu lúc nói chuyện, hắn cũng cố ý nhấn mạnh tâm bình tĩnh. Trận đấu này hắn yêu cầu đội bóng phát huy ra thực lực bản thân, không nên bị còn lại cảm xúc chi phối. Khi hắn hiện thân ra dây sân bóng bên sân lúc, một chút trung lập fan bóng đá cũng đang vì hắn gieo hò. Tư Đồ Vân Binh làm năm nay Asian Cup tối đại bài giáo đầu. Khả năng xuất đội đi đến tứ cường đối với hắn mà nói chỉ là một cái tuyến hợp lệ trình độ thể hiện. Nếu như có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội giết vào trận chung kết, lúc này mới hơi cao hơn mong muốn. Bất quá đối với trung lập fan bóng đá mà nói, Trung Quốc đội có thể là năm nay Asian Cup cho đến tận này thứ hai chi phát huy dị thường xuất sắc đội bóng, chi thứ nhất là Qatar. Qatar cho đến trước mắt chẳng những bảo trì toàn thắng, mà lại buổi diễn số không phong đối thủ. Về phần còn lại đội bóng, nhất là cường đội, cho dù cũng một đường thắng được đến, nhưng hoặc là bởi vì đối thủ thực lực không mạnh, hoặc là thắng được cũng không phải là như vậy cường thế. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cùng Nhật Bản đội chủ soái Mori bảo đảm một lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Chào hỏi, hai người cuối cùng trước đây từng có giao thủ. Lần này giải thi đấu gặp nhau cùng trận thi đấu, lẫn nhau không tính lạ lẫm. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc, ra dây sân thể dục không khí đi hướng cao trào. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội cầu thủ từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế oai hùng thẳng tắp. Khi bọn hắn xếp hàng ở đây bên trên tiến hành kéo cầu trước ý thức lúc, cho dù ai đều có thể nhìn ra bọn hắn chiến ý dạt dào. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 UAE Asian Cup bán kết. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội hôm nay đem tranh đoạt một chương vé cuối cùng. Một trận khác bán kết bên trong Qatar đem cùng đội chủ nhà UAE tranh đoạt một cái khác chương vé. Cuối cùng, tại bát cường chiến bên trong Qatar tuyệt sát Hàn Quốc đội làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là UAE tuyệt sát Australia trở thành năm nay Asian Cup lớn nhất hắc mã. Năm nay Asian Cup tứ cường đội bóng bên trong, ngoại trừ Nhật Bản đội đã từng 4 lần cướp đoạt qua Asian Cup quán quân. còn lại 3 chi đội bóng cũng không hỏi đỉnh qua Asian Cup quán quân. Bởi vậy năm nay Asian Cup không hề nghi ngờ là ít lưu ý thay nhau nổi lên. Tại 4 tháng trước thi đấu hữu nghị bên trong, Trung Quốc đội từng tại sân khách đã đánh bại Nhật Bản đội. Hôm nay hai đội gặp nhau lần nữa khẳng định sẽ ma sát ra kích tình hỏa hoa. Phía dưới liền để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Nhật Bản đội hôm nay đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Suichi Gonda, hậu vệ, Hiroki Sakai, Fukuhan Takehiro, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, giữa trận, Endo Wataru, Haraguchi Genki, Shibasaki Gaku, Tiên Phong, Minamio Takumi, Yuya Osako, Joan Risu. Hai đội hôm nay đều lấy ra mạnh nhất đội hình nghênh chiến trận đấu này. Kỳ vọng hai đội đều có thể phát huy ra tốt trạng thái. Tư Đồ Vân Binh quá khứ tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo lúc nào cũng thường sẽ tại mấu chốt tranh. Tài trước nói hy vọng đối thủ biểu hiện xuất sắc, bởi vì hắn luôn luôn khát vọng một trận đỉnh phong đọ sức. Một trận chân chính đặc sắc xuất sắc tranh tài. Hy vọng hôm nay tranh tài chính là như thế. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Dẫn đầu kéo cầu Nhật Bản đội lập tức hướng Trung Quốc đội khởi xướng khoái công. Mori bảo đảm một là đội bóng chế định đoạt bắt đầu chiến thuật. Hắn không hy vọng cho Trung Quốc đội tiến vào tranh tài trạng thái thời gian. Hắn kỳ vọng từ vừa mới bắt đầu liền chấn nhiếp Trung Quốc đội. Khiến Trung Quốc đội tìm không thấy tiết tấu. Haraguchi Genki phía trước trận trung lộ đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Minamio Takumi tại Lý Học Bằng trước mặt tiếp ứng lúc đưa bóng chuồn chuồn lướt nước đâm hướng. Vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Yuya Osako chủ động vị trí chạy đến phối hợp tác chiến. Tại Trương Chí Bang hiệp phòng đúng chỗ trước đó hắn liền một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng. Đưa đi ở ngoài vùng cấm đường biên ranh giới cuối cùng trước. Lý Bằng thu nhập vùng cấm địa bên trong phòng thủ. Minamio Takumi tại đường biên ranh giới cuối cùng trước một lần nữa không chế bóng. Yuya Osako trung lộ trước chen vào. Ở xa Joan Risu cũng đang nhanh chóng bên trong rừng A. Trung Quốc đội phòng tuyến một cách tự nhiên lui về phòng thủ đến vùng cấm địa bên trong. Trương Chí Bang chạy tới đối Haraguchi Genki tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng. Minamio Takumi tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, đuổi tại Hoàng Bá Chu phá hư trước đó. Shibasaki Gaku giết tới nghênh cầu lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Trận banh này đánh cho chất lượng cực cao. Nhưng thủ môn Thẩm Kính Tiết lại tinh thần tập trung chuẩn bị sung túc. Thả người bay nhào trung đan trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Cứu thua sau khi thành công Thẩm Kính Tiết ánh mắt yên tĩnh hướng đồng đội ngón tay phạt góc phương. Hướng, ra hiệu phải có người phong tỏa đối phương chiến thuật phạt góc tiếp ứng cầu thủ. Thẩm Kính Tiết. Bên trên một trận đánh Iran bị trong nước fan bóng đá xưng một trận chiến phong thần Thẩm Kính Tiết. Mở màn liền lập công. Shibasaki Gaku cước này sút xa đánh cho rất bình thường đột nhiên. Nhật Bản đội tiến công phối hợp hiệu suất rất bình thường cao. Chỉnh thể đoàn đội tính chất phương diện. Nhật Bản đội có thể nói là châu Á tiến công tốt nhất đội bóng. Chỉ cần không phải cấp thế giới cường đội. Nhật Bản đội đều có vốn liếng ở trước mặt đối phương lấy được khống chế bóng ưu thế. Đồng thời đánh ra phi thường xinh đẹp thế công. Nếu như nói Hàn Quốc đội Son Heung-min khiến Hàn Quốc đội có được mạnh nhất đơn binh vũ khí. Như vậy Nhật Bản đội chỉnh thể tiến công thực lực chính là châu Á đỉnh cấp cọc tiêu. Mà thông qua năm nay giải thi đấu, hiện tại nếu như cân nhắc cái nào một chi đội bóng đánh phòng thủ phản kích xuất sắc nhất, chỉ sợ muốn tại Trung Quốc đội cùng Qatar ở giữa hai chọn một. Nhật Bản đội mở màn khí thế hung mãnh, Trung Quốc đội mặc dù lâm vào bị động, nhưng không có thất kinh. Đây chính là một cái rất tốt hiện tượng. Nhật Bản đội phạt góc tiến công mặc dù không thể đánh ra uy hiếp, nhưng là Endo Wataru ở giữa sân khu vực khống chế bóng. Nhật Bản đội một lần nữa tổ chức thế công. Tranh tài chương 3 phút lúc Haraguchi Genki phía trước trận cùng Shibasaki Gaku gặp trở ngại phối hợp. Sau đó bỗng nhiên một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Đường Trương Chí Bang hiệp phòng đường biên đi phòng thủ Joan Risu lúc từ phía sau lại đưa bóng bỏ qua. Lão tướng Yuto Nagatomo phi tốc dán đường biên giết qua đưa bóng lội đi. Trương Lâm Bằng thu về chấn giữ nội tuyến. Yuto Nagatomo đột nhiên lội cầu ra tốc hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Sau đó đưa ra kề sát đất xuyên qua. Trương Lâm Bằng quay thân trực tiếp để sẻng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù không thể khống chế lại cầu quyền, nhưng hắn lần này phòng thủ vẫn là để Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Nhật Bản đội mở màn sau liên tục tiến công, liên tục thu hoạch được phạt góc tiến công cơ hội. Nhưng nếu như hai tên hậu vệ trung tâm Maya Yoshida cùng Fukuan Takehiro không lên đây, như vậy Nhật Bản đội cũng không rảnh bên trong tranh đoạt đánh đầu ưu thế. Lần này phạt góc tiến công Fukuan Takehiro đi lên, Yuto Nagatomo mở ra phạt góc tại vùng cấm địa trước điểm bị Shibasaki Gaku đỉnh ra ranh giới cuối. Cùng, trận banh này cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Nhật Bản đội mở màn sau thế công dữ dội. Trung Quốc đội hiện tại liền ở vào kháng ép giai đoạn. Chỉ cần không bị đối thủ công phá cầu môn, như vậy tình thế biết chun chút hướng Trung Quốc đội tích cực một mặt phát sinh biến hóa. Trung Quốc đội tại kháng ép đồng thời cũng đang tìm tiết tấu dung nhập trong trận đấu. Tranh tài phút thứ 5 lúc Trung Quốc đội trước trận khoái công, Triệu Phong Hoa tại Shibasaki Gaku cùng Haraguchi nguyên khí giáp công hạ tướng cầu nghiêng truyền. Trước trận cánh phải, La Tín lĩnh cầu trong nháy mắt phát cầu biến hướng nhờ tay trong. Nhưng Yuto Nagatomo lại tại bên trên đoạt lúc cũng nâng lên biến hướng hướng nội tuyến đánh tới. Cái này khiến La Tín cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó Yuto Nagatomo chiếm trước hắn thân vị chặt đứt hắn cùng bóng đá ở giữa liên hệ hoàn thành. Cắt bóng, nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá ôm đầu thở dài. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ngược lại không có thất vọng. Yuto Nagatomo chung quy là tại châu Âu giới bóng đá trà trộn nhiều năm kẻ ra đời. Kinh nghiệm bên trên tự nhiên là phi thường phong phú. Đối với La Tín hơi có chút nghiên cứu, dù chỉ là đánh cược một lần lúc trước tính toán Yuto Nagatomo phần thắng cũng sẽ không thấp. Yuto Nagatomo phòng thủ thành công để Mori bảo đảm một hơi yên tâm. Hắn thật đúng là rất bình thường sợ hãi Trung Quốc đội cái này hai tên siêu tân tinh ở đây bên trên. Đem Nhật Bản đội phòng tuyến quấy đến long trời lở đất. Phải biết lần trước thi đấu hữu nghị bên trong, chính là hai người này đem Nhật Bản đội đánh trở tay không kịp. Tranh tài phút thứ 7, Nhật Bản đội trước trận khoái công, liên tục truyền lại phối hợp đơn giản thủy ngân chảy. Hiroki Sakai trợ công giết tới trước trận tiếp ứng đến Shibasaki Gaku truyền bóng. Sau đó lại cho ra chọc khe cầu đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Minamio Takumi nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Trình Nhân Tuấn phong tỏa trước đó đưa. Bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực, mắt thấy Yuya Osako giết tới phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm. Thời khắc mấu chốt Bạch Viễn Phàm hiệp phòng đến phía trước cầu môn khu vực để sẻng phong tỏa đối phương sút gôn góc độ. Yuya Osako chỉ có thể trước tiên đi sút gôn, mà hắn chính diện Thẩm Kính Tiết đã xuất kích giết tới trước mắt. Yuya Osako sút gôn gần như đưa bóng xuất vào Thẩm Kính Tiết ngã xuống đất cứu thua trong ngực. Yuya Osako sút gôn bị Thẩm Kính Tiết trực tiếp ôm vào trong ngực. Trung Quốc đội lần này đường biên phòng thủ mặc dù bị đánh xuyên, nhưng là cũng may phía trước cầu môn phòng thủ thành công hóa giải tình hình nguy hiểm. Nhật Bản đội thế công uy hiếp liếc qua thấy ngay. Mori bảo đảm một mặt lộ vẻ tiếc hận. Trận banh này cảm giác lệch một ly. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay. Cổ vũ đội bóng sĩ khí. Trung Quốc đội phòng thủ hiện tại liền muốn kháng trụ đánh. Có thể vượt qua đi. Như vậy mới có thể để Nhật Bản đội dần dần mất đi tắc vuông. So với bên trên một trận kiên nhẫn khác biệt, trận đấu này khảo nghiệm phòng tuyến chính là cứng cỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?